Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1811, Tề Khiếu Thiên Đối chiến Bách Hoa Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1811, Tề Khiếu Thiên Đối chiến Bách Hoa Tiên Tử. Bờ sông vị kia thiên nữ điện hạ, tự nhiên là Thiên Sơ Văn Minh đệ nhất thiên chi kiều nữ, Thiên Sơ Tiên Tử Lạc Cơ. Thiên Sơ Tiên Tử một đôi hạnh con mắt lưu động kỳ dị sáng rọi, ngưng mắt nhìn 500 dặm bên ngoài vạn ổ sơn ở dưới mấy người, nói: "Cái kia người thọt tu luyện không gian chi đạo?" "Không sai, làm sao vậy? Chẳng lẽ thiên nữ điện hạ biết rõ hắn là ai?" Đồ tể đối với người thọt rất có hảo cảm, lộ ra rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đã trầm mặc sau nửa ngày, Thiên Sơ Tiên Tử lắc đầu, nói: "Người này tinh thần ý chí cực kỳ cường đại, tại đại thánh phía dưới tương đương hiếm thấy. Có được hắn mạnh như vậy tinh thần ý chí tu sĩ, ta đã thấy, không cao hơn 3 cái." Đồ tể cùng ngốc tử cũng biết, thiên nữ điện hạ con mắt đặc biệt thần kỳ, có thể trông thấy tu sĩ tinh thần ý chí cường độ. Thiên Sơ Tiên Tử cho người thọt cao như thế đánh giá, làm cho bọn hắn chấn động. Như thế nói đến, người thọt khẳng định không phải bình thường người, chẳng lẽ là một vị thần linh đệ tử. Đồ tể nói, Thiên Sơ Tiên Tử trong đầu, hiện ra một đạo nhân ảnh, đúng là lúc trước cái kia tại phong thần đài cùng nàng từng có một đoạn nhân duyên nam tử. Hắn cũng là không gian tu sĩ, cũng có được không kém gì người thọt tinh thần ý chí. Đáng tiếc, cái kia vô tình ra hỏa, đem thần tuyền cho nàng về sau, liền giảm âm thanh kiếm dấu vết, không còn có xuất hiện qua, vô luận nàng làm sao tìm được đều tìm không thấy. Như nhân gian bốc hơi. Có lẽ tại hắn xem ra, tiễn đưa nàng thần tuyền về sau, hai người liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không cần gặp lại. Sau một lúc lâu, Thiên Sơ Tiên Tử mới từ suy nghĩ của mình trong đi ra, lại nói: "Người thọt thỉnh giúp đỡ, cũng không phải một người đơn giản vật, tinh thần ý chí không thể so với người thọt yếu bao nhiêu." Ngốc tử quá sợ hãi, nói: "Thật hay giả, nhân vật như vậy hiếm thấy đến cực điểm, như thế nào hội thoáng cái toát ra hai cái? Cái kia giúp đỡ là ai, không phải là Thánh Vương công đức bảng bên trên cường giả a?" Thiên Sơ Tiên Tử nói: "Nàng biến hóa dung mạo, thấy không rõ chân thân. Bất quá, như nàng nhân vật như vậy, nhất định là danh chấn vạn giới cường giả, chỉ cần ra tay, ta có lẽ có thể xem thấu thân phận của nàng." "Hắc hắc, gặp được hai người kia, Tề Khiếu Thiên chỉ sợ là được hỏng bét." Đồ tể nở nụ cười. Trương Nhượng Trần vận dụng không gian na di, tránh được vài tòa băng sơn, bàn chân đạp một cái, vọt tới vạn ổ sơn giữa không trung, toàn thân thánh tức điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, từng đạo không gian quy tắc hội tụ đến cánh tay. "Phá cho ta." Một đạo dài đến vài dặm không gian liệt phùng bày biện ra đến, tựa như trảm thiên chi nhận, bổ về phía này tòa bát phẩm công kích đại trận. Ầm ầm, mặc dù là bát phẩm trận pháp, cũng ngăn cản không nổi không gian lực lượng, đại lượng trận văn bị không gian liệt phùng chặt đứt. Trận pháp trở nên rách mướp, rốt cuộc không cách nào ngăn cản Trương Nhược Trần. Rơi xuống mặt đất, Trương Nhược Trần nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất, phóng tới đỉnh núi. Đồng loạt ra tay, ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn xâm nhập vạn ổ sơn. Dùng đủ từng cầm đầu bất tử huyết tộc tu sĩ, phát động phô thiên cái địa thủ đoạn công kích, ngăn cản Trương Nhược Trần bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử huyết tộc số lượng phần đông, tựa như châu chấu bình thường, phi tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời. Bọn hắn có bắn ra thánh tiễn, có đánh ra thánh khí, có kết thành từng đạo huyết thủ ấn. Trương Nhượng Trần không chỉ có không sợ, ngược lại phóng xuất ra mênh mông cuồn cuộn thánh uy, chiến ý liên tiếp kéo lên. Chống lại bất tử huyết tộc, giết không tha. Thiên thủ long tượng, Trương Nhượng Trần dẫn theo máu chảy đầm đìa Trầm Uyên cổ kiếm, tay trái hướng lên trời khung một kích, lập tức ngàn vạn đạo trường ấn ngưng kết đi ra, oanh kích tại một đám bất tử huyết tộc tu sĩ trên người. Bành bành, từng vị bất tử huyết tộc tu sĩ, như mưa rơi hạ lạc, hóa thành tàn thi huyết bùn, tử thương vô số. Phốc phốc. Trương Nhượng Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới một vị thánh vương cảnh bất tử huyết tộc trước người, một kiếm xuyên thấu mi tâm của hắn. Trường kiếm hướng phía dưới nhấn một cái, liền đem hắn thánh thân thể chém thành hai khúc. Muốn chết, đủ từng phát ra một tiếng bạo giống, từ trên núi đáp xuống, hóa thành một đầu huyết khí trường hà, lập tức đến Trương Nhượng Trần sau lưng, một đạo quyền ấn công phạt đi ra ngoài. Hắn mặc bách thánh huyết khải, kích phát ra trăm thánh chi lực, một quyền này uy thế, có thể nói là rung trời động địa. Những bất tử huyết tộc kia tu sĩ, biết rõ đủ từng lợi hại, vội vàng hướng sau rút lui, sợ bị quyền kình dư ba đánh trúng. Trương Nhượng Trần quay người huy kiếm bổ đi ra, cùng đủ từng quyền ấn đối bính. Bành, huyết khí cùng kiếm khí bạo trùng hướng tứ phương, chấn đắc sơn thể sụp đổ một mảng lớn. Đủ từng có chút chật vật bay rớt ra ngoài, cánh tay đau đớn muốn nứt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn toàn lực ứng phó bạo phát đi ra một kích, lại vẫn không bằng đối phương tiện tay một kiếm. Trương Nhượng Trần điều động kiếm bát có kiếm ý, lập tức, trong tay Trầm Uyên cổ kiếm bay ra ngoài, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bay thẳng Đủ Từng. Kiếm thể bên trên, bao trùm có một tầng kiếm cương. Đủ Từng lần nữa kích phát ra trăm thánh chi lực, 100 tôn thánh giả hư ảnh, đứng ở thân thể tứ phương, tất cả lực lượng đều hội tụ đến hai tay, cùng Trầm Uyên cổ kiếm đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, cánh tay vị trí huyết khải, đúng là vỡ vụn, kiếm khí đem hai cánh tay của hắn thiết cắt được máu tươi đầm đìa, cơ hồ là phế bỏ. Trông thấy Trầm Uyên cổ kiếm tại giữa không trung vẽ ra một cái đường cong, lại tắc thì chuyển bay tới, Đủ Từng lại càng hoảng sợ, thân thể hóa thành trạng thái khí huyết vụ, hướng đỉnh núi phương hướng bỏ chạy. Đế tử đại nhân, cứu ta! Màu đen lưu quang đuổi sát đang giận thái huyết vụ đằng sau, càng ngày càng gần, lập tức muốn đem hắn đánh trúng. Tại đây sống chết trước mắt, một màu đỏ như máu đỉnh lô, theo trong lòng núi bay ra, đụng vào Trầm Uyên cổ kiếm bên trên, đem hắn đánh cho đã bay đi ra ngoài, cắm vào tiến đối diện núi cao trong lòng núi. Trạng thái khí trong huyết vụ, Đủ Từng một lần nữa ngưng tụ ra thân hình, trong miệng thở hổn hển. Hắn nhìn xem treo ở giữa không trung đỉnh lô, lập tức trong nội tâm đại định. Đó là Khiếu Thiên Đế Tử huyết tế thánh lô, không chỉ có là đại thánh cổ khí, càng là một kiện tám diệu vạn văn thánh khí. Một khi kích hoạt huyết tế thánh lô, chỉ cần một đạo chùm tia sáng, có thể đem cái kia người thọt nổ nát thành bột mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo huyết tế thánh lô xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ như máu, một cỗ cực kỳ trầm trọng khí tức bao phủ thiên địa, làm cho Trương Nhược Trần đều cảm giác được sự khó thở. Bất tử huyết tộc tu sĩ, quỳ xuống một mảng lớn, đều tại lễ bái. Đế tử đại nhân, thánh pháp thông thiên. Côn Luân chư thánh, cúi đầu xưng thần. Đế tử đại nhân, thánh pháp thông thiên. Côn Luân chư thánh, cúi đầu xưng thần. Cúi đầu xưng thần, Tề Khiếu Thiên cho là mình vô địch thiên hạ hay sao? Trương Nhượng Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, đồng thời đem Dịch Hoàng cốt trượng lấy ra, để trong tay. Tề Khiếu Thiên đi ra, đứng tại Vạn Ổ Sơn đỉnh cao nhất địa phương, trên người lưu động lấy rậm rạp chẳng chịt thánh đạo quy tắc. Cái kia khí độ tựa như một cái thế ma thần. Một vị xuyên lấy bát quái trận bào còng xuống lão tổ, đứng tại Tề Khiếu Thiên bên cạnh, trong tay dẫn theo một căn kim loại thánh trượng đỉnh, có một chỉ kim sắc ba đầu con rơi. Cái con kia chiều dài ba khỏa đầu lâu con rơi, lại cũng có cường đại thánh uy giật tràn ra đến, trên người có ba loại bất đồng năng lượng tại lưu động. Cái kia lão tẩu, tên là Chu Hộp, tinh thần lực đạt tới 58 giai đỉnh phong. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn tại trận pháp chi trên đường tạo nghệ, so rất nhiều thánh sư đều muốn lợi hại. Tề Khiếu Thiên ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người, lập tức cười to. Tốt ngươi cái người thọt, bổn đế tử còn không có đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là trước đánh đến tận cửa đến. Thực lực của ngươi ngược lại thật sự rất cường, đáng giá bồi dưỡng. Cho ngươi một cái lựa chọn, hoặc là làm bổn đế tử huyết nô, hoặc là bị bổn đế tử luyện thành thánh huyết, một ngụm uống hết. Tề Khiếu Thiên tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng lại hoàn toàn chính xác cho Trương Nhược Trần tạo thành không nhỏ áp lực. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cảnh giới, cùng hắn giao thủ, thua không nghi ngờ. Nhưng, Trương Nhược Trần vận dụng không gian lực lượng đào tẩu, Tề Khiếu Thiên lại là căn bản lưu không được hắn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không có bất kỳ ý sợ hãi, cười lớn một tiếng. Tề Khiếu Thiên, ngươi tại thiên đình giới địa ngục 10 tộc vạn tà lục thượng diện, nguy hiểm chỉ số cũng tự ngũ cấp. So ngươi càng nguy hiểm cường giả nhiều không kể xiết, ngươi có tư cách gì, như thế liều lĩnh. Không thể không nói, địa ngục 10 tộc vạn tà lục đích thật là làm cho Tề Khiếu Thiên có chút tức giận. Hắn giàu gì cũng là quy tắc đại thiên địa cao thủ, vậy mà nguy hiểm chỉ số mới ngũ cấp, làm cho hắn cảm thấy rất không có mặt mũi. Cái khác những cùng hắn kia cùng cảnh giới tu sĩ, rất nhiều nguy hiểm chỉ số đều là lục cấp. Tề Khiếu Thiên thẹn quá hóa giận, phát ra tối hậu thư, nói. Cho bổn đế tử quỳ xuống, nếu không, chết. Một cái, chết, chữ, hình thành cường hoành vô cùng sóng âm, đem dưới núi rất nhiều bất tử huyết tộc đều chấn đắc bảy lỗ chảy máu. Trương Nhượng Trần cũng hướng lui về phía sau 5 bước, dùng Dịch Hoàng cốt trượng chống đỡ địa, mới là ổn định thân hình, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là quy tắc đại thiên địa cảnh giới, một đạo sóng âm đều đáng sợ như thế. Trương Nhượng Trần nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt hương hoa, quay đầu đi, là trông thấy Kỳ Phạn Tâm xinh đẹp thân hình. Tề Khiếu Thiên tánh mạng, có thể đổi lấy không ít công đức giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phạn Tâm động tác rất yêu nhã, từ trên đầu gỡ xuống một căn kim châm, nắm ở trong tay. Lập tức, một đầu tóc dài đen nhánh, như là thác nước tán rơi xuống, rối tung tại tuyết trắng khuôn mặt hai bên. Xôn xao, sau một khắc, một tầng tầng thánh lực ánh sáng, theo kim châm thượng diện hiện ra đến, bộc phát ra 4 diệu viên mãn lực lượng, 5 diệu viên mãn lực lượng, 6 diệu viên mãn lực lượng. Đương kim châm bộc phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng thời điểm, toàn bộ vạn ổ sơn không khí, đều trầm trọng vạn lần, giống như hóa thành trạng thái cố định. Thánh vương phía dưới tu sĩ, toàn bộ đều không thể nhúc nhích. Tề Khiếu Thiên thốt nhiên biến sắc, có thể kích phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng tu sĩ, cũng không phải hời hợt thế hệ. Tề Khiếu Thiên hai tay nắm giơ lên, lòng bàn tay bay ra hai cây huyết khí cột sáng, đánh vào tiến huyết tế thánh lô. Bá! Kỳ Phạn Tâm không có cho Tề Khiếu Thiên dẫn động huyết tế thánh lô cơ hội, trong tay kim châm đã bay đi ra ngoài. Kim châm như là một chỉ thiêu đốt lên phượng hoàng, cùng không khí đối với sông hình thành thanh âm, một mực rơi vào tay mấy trăm dặm bên ngoài, thanh thế cực kỳ to lớn, tựa hồ có thể đem thiên khung đều xé rách mà mở. 500 dặm bên ngoài hồ nước, Thiên Sơ tiên tử trong mắt hiện ra một đạo ánh sáng, ôn nhu nói. Nguyên lai là nàng, dùng thân phận của nàng, như thế nào sẽ đến Lạc Thủy? Giờ phút này, huyết tế thánh lô lực lượng, còn không có dẫn động đi ra, ở đâu chống đỡ được bộc phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng kim châm. Tề Khiếu Thiên ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc, vội vàng tay lấy ra phù lục, đem hắn đánh đi ra ngoài. Bành! Phù lục bạo toái mà khai, hóa thành một chỉ mấy chục thước cao thanh sắc đại đỉnh, cùng kim châm đụng thẳng vào nhau. Rất hiển nhiên, cái phù lục là cực kỳ chân quý phòng ngự bảo vật, chặn Kỳ Phạn Tâm một kích này, khiến cho Tề Khiếu Thiên tránh thoát một kiếp. Nắm lấy cơ hội, Tề Khiếu Thiên khống chế huyết tế thánh lô, hướng Kỳ Phạn Tâm cùng Trương Nhược Trần vị trí oanh kích xuống dưới. Các ngươi cũng nếm thử huyết tế thánh lô lợi hại. Ngày mai, Vi Tín công chúng số thượng diện sẽ đổi mới muôn đời thần đế phiên bên ngoài chương 01. Chương 01, âm chôn cất trong núi linh đang âm thanh. Tối hôm qua giờ tí, dạ vũ mịt mờ. Một đám thân mặc bạch y nữ thi, tại đại minh bờ sông hành tẩu, do nam mà bắc biến mất tại âm chôn cất quần sơn trong. Đám kia nữ thi, mi tâm ấn có trăng lưỡi liềm huyết văn, trên chân treo tím loa linh đăng, thân thể cũng không cứng ngắc, lành nghề chạy, phiên phiên nhảy múa, xa hoa, như thiên nữ phi tiên. Một vị hoàng tộc bí vệ, xuyên lấy màu xám áo vải, đứng ở đầu thuyền, nói khẽ với ngồi ở thuyền phảng bên trên Trương Nhược Trần bẩm báo. Thánh Minh Trung ương đế quốc thái tử Trương Nhược Trần, 15-16 tuổi niên kỷ, một thân áo trắng, tư thế hiên ngang, cầm trong tay một thanh lòng bài tay lớn nhỏ tiểu kiếm, tại một khối hỏa hồng sắc linh ngọc thượng diện khắc làm cho, thập phần chuyên chú. Khổng Lan Du hai tay ôm ở trước ngực, khẽ cắn óng ánh sáng long lanh bờ môi, như có điều suy nghĩ mà nói. Biểu ca, điều khiển những cái kia nữ thi, nhất định là cản thi cổ tộc Liên Nguyệt công tử. Trương Nhượng Trần tinh lực tập trung ở, dần dần biến thành hình người hỏa hồng sắc linh ngọc bên trên, có chút qua loa mà nói. Ngươi nói là, dĩ nhiên là, vị kia hoàng tộc bí vệ, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng kia bầy nữ thi ở bên trong, có hai vị đạt tới thiên cực cảnh thiên chi kiều nữ, các nàng cũng là đi tham gia lần này chư thần tế tự đại điển, lại gặp không may độc thủ. A, Trương Nhược Trần rốt cục có đi một tí hứng thú, ngẩng đầu lên, hỏi. Cái đó hai vị, cách Trương.